Nghiên phẩm Tân Minh, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Khê Nghiên một đường đạp gió dọc theo hướng Tây đến Vẫn Châu Thành. Thần thức trải rộng tra xét hơi thở người sống. Không ngoài sở liệu của nàng, còn có rất nhiều người già phụ nữ và trẻ em không kịp thoát đi. Chỉ có thể trốn trong hầm ở nội thành, thấp thỏm lo lắng yêu vật bắt được bọn họ. Chỉ là nhân số cũng không ít. Cố Khê Nghiên một người căn bản không có biện pháp đều đem bọn họ mang đi. Duy nhất có thể làm chính là chảm hết số yêu vật đang lùng bắt họ trong thành. Cố Khê Nghiên xuất hiện để một nhóm người tuyệt vọng phảng phất thấy được nhánh cây cứu mạng. Đều mong đợi nàng có thể dẫn bọn họ thoát khỏi tuyệt cảnh. Trước khi nàng đến, bọn họ liền ra ngoài tìm đồ ăn cũng không dám. Sợ hãi bị biến thành đồ ăn của yêu vật. Tiên trưởng, những yêu vật kia đều bị chảm rồi sao? Chúng ta có phải an toàn rồi không? Một nữ nhân đầy mặt sợ hãi cẩn thận hỏi Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên trầm mặc một lát. Loại này trầm mặc để những người kia trong lòng căng thẳng. Nàng mở miệng nói, hiện giờ Dĩnh Thành bị yêu chiếm đóng, rất nhiều yêu vật hung hãn đều tụ họp ở đấy. Một chốc một lát chỉ sợ khó có thể bình ổn yêu tộc chi loạn. Nhưng là các ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi. Nơi này ta đã bày ra trận pháp. Những yêu vật hại tính mạng người đã bị ta tru sát. Cho nên các ngươi lưu lại nơi này cũng có thể an toàn. Lưu lại nơi này, tiên trưởng ngài. Ngài không mang theo chúng ta rời đi sao? Mấy chục người tức khắc xôn xao lên. Tràn đầy khủng hoảng. Hiện giờ phía đông yêu vật rất nhiều. Ta nếu mang các ngươi, nhiều như vậy người sống hơi thở, càng dễ dàng trêu chọc bọn chúng, chỉ sợ càng nguy hiểm. Vậy tiên trưởng ở lại, đợi những trừ yêu sĩ khác tiến đến dẹp loạn, được không? Đúng vậy, chúng ta chỉ là người thường, thật sự là chống cự không nổi. Cố Khê Nghiên mày nhíu lại, kiên nhẫn nói. Chỉ cần các ngươi không loạn rời trận pháp, sẽ không có việc gì. Xảy ra chuyện không chỉ có Vẫn Châu, ta còn cần đi xem địa phương khác. Hơn nữa dàn xếp hảo các ngươi, ta cũng cần trở về giúp đồng môn dẹp loạn. Chính là một đám người đều từng chứng kiến cảnh yêu tinh tác loạn ăn thịt người. Ở sâu trong nội tâm đã sớm bị sợ hãi cắn nuốt. Một phụ nhân hơn 50 tuổi vội vàng vàng nói. Tiên trưởng, ngài không thể mặc kệ chúng ta a, đều nhiều ngày như vậy trôi qua. Những người khác, nếu không đào tẩu chỉ sợ đã sớm táng thân trong bụng yêu tinh. Bọn họ sinh tử không rõ. Chúng ta đây mấy chục mạng người chính là sống sờ sờ. Tiên trưởng tâm địa từ bi, khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Ta nói rồi, trận pháp này có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Nơi này thủy lương sung túc, chúng ta cũng sẽ mau chóng đuổi đi yêu vật, trả lại an bình cho các ngươi. Phụ nhân tức khắc sắc mặt có chút khó coi, thấy Cố Khê Nghiên mắt mù, liền không che giấu biểu tình, ngữ khí mang theo bất mãn. Trận pháp này làm sao có thể chống lại yêu vật, bọn chúng là yêu, có thể phi thiên độn địa, ăn thịt người không nháy mắt, nếu ngài đi rồi. Trận pháp này không dùng được, chúng ta liền chỉ trốn ở đây, không phải kêu chúng ta ở chỗ này chờ chết. Tiên trưởng, ngài rốt cuộc có muốn cứu người không? Đây không phải bổn phận của người tu đạo các ngài sao? Đúng vậy tiên trưởng, trận pháp này có thật sự hữu dụng không? Ngài nếu có lòng thiện tâm, liền bảo bọc chúng ta thêm mấy ngày, chờ đồng môn của ngài đến lại tính tiếp, được không? Nếu ngài không muốn quản chúng ta, còn không bằng lúc trước đừng tới, còn làm chúng ta bạch bạch bốc cháy lên hy vọng. Không đến một lát mồm năm miệng 10 thanh âm đều vang lên. Oán trách, khẩn cầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, làm Cố Khê Nghiên chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt lạnh cả người. Nàng môi mỏng mân khẩn, thần sắc cũng có chút lạnh lùng. Nếu các ngươi không tin ta, lại lưu ta làm gì? Trận pháp các ngươi lo lắng không đủ kiên cố, cũng biết ngoài kia biết bao người liền chỗ tị nạn đều không có. Đó là bọn họ vận khí không tốt. Thật nhỏ thanh âm từ góc truyền đến. Cố Khê Nghiên nghe vậy ngẩng đầu mặt hướng về góc kia. Rõ ràng mắt nàng được băng lụa trắng. Lại ngạnh sinh sôi làm nam nhân thấp bé kia co rúm cúi đầu. Không rời trận pháp, liền sẽ không chết. Ném xuống một câu Cố Khê Nghiên trực tiếp ngự phong mà đi. Nàng có thể cảm giác được những yêu vật pháp lực cao đều không ở nơi này. Nói vậy đều bị triệu tập đi Dĩnh Thành. Chỉ cần những người kia không chạy loạn, tất nhiên sẽ không có việc gì. Bên kia Hàn Văn Sơn cuối cùng vẫn là lựa chọn rút lui. Mang theo sư đệ muội rời khỏi kết giới. Chờ bọn họ lui ra ngoài rồi. Phát hiện mấy người Hàm Đan cũng đã ra tới. Hàm Đan nhìn một lượt cũng không thấy Cố Khê Nghiên. Sắc mặt có chút khó coi. Lương Cẩm chạy nhanh tiến lên hỏi. Nhị sư huynh có nhìn thấy đại sư tỷ hay không? Ngọc Khê trước đó thu được tin tức. Đã mang theo hai trưởng lão đuổi lại đây. Nghe nói Cố Khê Nghiên cùng Hàm Đan đơn độc nhập Dĩnh Thành. Cũng là lòng nóng như lửa đốt. Giờ phút này đồng dạng chờ Hàn Văn Sơn đáp lời. Hàn Văn Sơn sắc mặt khó coi. Thấy được, nàng không việc gì. Mặt khác mấy người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Khê vội vàng nói. Vậy nàng hiện tại ở nơi nào? Hàn Văn Sơn bực bội đáp. Không biết, đệ tử gặp được đại sư tỷ ở Giao Sơn. Nàng đang cùng một đám yêu trà trộn ở bên nhau. Còn ngăn cản chúng ta trảm yêu. Thả chạy một đám yêu vật. Người nói bậy. Đại sư tỷ sao có thể cùng yêu trà trộn. Còn ngăn cản ngươi trừ yêu. Lương Cẩm theo bản năng nghi ngờ hắn. Ngọc Khê mày nhăn lại. Ngăn lại Lương Cẩm. Trầm giọng nói. Văn Sơn sư điệp biết mình đang nói cái gì sao? Hàn Văn Sơn sắc mặt xanh trắng đan xen. Hồi sư thúc. Không tin ngài có thể hỏi sư đệ bọn họ. Đều là tận mắt nhìn thấy. Ngọc Khê xem bọn họ gật đầu. Tâm không khỏi trầm xuống. Bên kia Hàn Văn Sơn tiếp tục thêm mắm thêm muối. Hơn nữa đám kia yêu còn cứu nàng. Những cái đó yêu nhìn đến trừ yêu sĩ liền hận nghiến răng nghiến lợi. Cứ nhiên ra tay cứu nàng. Sư thúc, nàng phản bội Đông Châu môn quy. Hơn nữa quá mức khả nghi. Im miệng, không có bằng chứng, liền ở trong lòng ngờ vực đồng môn. Người sư tôn đó là như vậy dạy ngươi. Huống hồ Khê Nghiên liều chết cứu Dĩnh Châu mấy chục bá tánh. Hủy diệt quỷ trận, còn có thể là giả. Ngọc Khê không chút lưu tình giáo huấn Hàn Văn Sơn. Hiển nhiên là tức giận. Các ngươi trước nghỉ ngơi. Chú ý kết giới động tĩnh. Đều đến chỗ trưởng môn cùng Ngọc Hành sư huynh đi. Ta đi tìm đồ đệ của ta. Dứt lời trực tiếp mở ra kết giới bay vào. Hàm Đan bước chân một đốn. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lạnh lùng nhìn Hàn Văn Sơn. Thấp giọng nói. Đi. Sáu người theo Hàm Đan cũng không do dự. Liền theo hắn cùng rời đi. Ngọc Khê rời đi ngày hôm sau. Dĩnh Thành bầy yêu xuất động. Điên cuồng va chạm kết giới. Đông Châu giờ phút này mới ý thức được bọn họ gặp phải yêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đông Châu ngũ phong bốn vị phong chủ khác đều đã đuổi tới. Mới tạm thời ngăn trở tình thế hỗn loạn trước mắt. Nhưng là kết giới đã bị phá. Bọn họ không chỗ nào an toàn. Đưa tin Ngọc Khê trưởng lão. Mời hắn lập tức trở về. Đều thời điểm mấu chốt. Làm sao chẳng phân nặng nhẹ. Ngọc Hành nhìn nơi xa kết giới bị phá thành mảnh nhỏ. Trầm giọng đối tam phong chủ Ngọc Khanh nói. Vâng, đại sư huynh, nhưng là Ngọc Khê còn không có trở về. Một loại khác tin tức lại ở trong bọn họ phát ra. Nói có Đông Châu đệ tử chính mắt nhìn thấy Cố Khê Nghiên cùng yêu tộc trà trộn một chỗ. Kết giới bị phá ngày hôm sau. Một hàng đệ tử đi ra ngoài tuần tra bị yêu đánh lén. Toàn quân bị diệt chỉ có một đệ tử trọng thương trở về. Nói là nhìn thấy Cố Khê Nghiên. Đám yêu vật kia đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Lại không mảy may thương tổn Cố Khê Nghiên. thậm chí thái độ hoàn toàn thuần phục tôn kính nàng. Ngọc Hành sắc mặt âm trầm như nước. Tuy rằng hắn không có võ đoán cho rằng Cố Khê Nghiên như trong lời đồn là yêu tộc nằm vùng. Nhưng là ở trong lòng hắn đã đem Cố Khê Nghiên đá ra Đông Châu đệ tử chi liệt. Từ trừ yêu hành trình bắt đầu, Cố Khê Nghiên liền không lắm tích cực. Đối yêu, Cố Khê Nghiên rõ ràng tồn dung túng chi tâm. Ngọc Khanh, còn không có liên hệ đến Ngọc Khê sao? Hắn nghĩ đến cái gì? Thần sắc ngưng trọng. Vâng, không biết vì sao chúng ta mấy người liên lạc lệnh bài vô pháp đối thoại. Vài lần truyền ra đi tin tức cũng không hề được gì. Ngọc Khanh ẩn ẩn có chút bất an. Tuy rằng Ngọc Khê tu vi cao nhất trong 5 người bọn họ, nhưng hắn đã giao thủ qua cửu huyền. Đối phương tu vi sâu không lường được. Ngọc Khê nếu đụng phải yêu vật kia, chỉ sợ cũng không nhiều lắm phần thắng. Lại liên hệ, nếu Cố Khê Nghiên thật là Ngọc Khê sư đệ sợ là càng nguy hiểm. Cửu huyền dẫn dắt yêu bắt đầu không ngừng cùng bọn họ khởi xung đột. Trẻ tuổi đệ tử phần lớn chỉ có thể một nhóm cùng nhau thiết chu yêu trận, mới có thể tạm cầm chân số yêu vật tu vi cao. Mà những đại yêu đến từ yêu giới, bọn họ vô phương ứng đối. Cần thiết muốn trưởng lão ra tay mới có thể ngăn cản. Mấy ngày trôi qua, Đông Châu thương vong thảm trọng. Những bá tánh tay không tấc sắt đã sớm bị dọa phá gan, vô lực đánh trả. Vì bảo hộ bọn họ, Đông Châu cũng thiệt hại không ít đệ tử. Chỉ là dưới loại tình huống này, tin đồn Cố Khê Nghiên phản bội ra Đông Châu cùng yêu tộc cấu kết lại giống như mọc cánh khắp nơi truyền bá. Lại có lời đồn Cố Khê Nghiên sở dĩ thiên phú dị bẩm bởi vì nàng vốn không phải người, chính là yêu vật biến hóa. Lẫn vào Đông Châu chính là vì nội ứng ngoại hợp, hủy diệt nhân gian. Đồng thời người từ Đan Dương chạy ra tới đều nói, Cố Khê Nghiên năm đó bởi vì cùng yêu cấu kết, toàn gia bị phát hiện liền rời Đan Dương. Nghe nói nàng là được một cái đại yêu cứu đi, sau đó biến mất vô tung. Lại không ngờ bái vào Đông Châu môn hạ. Quý Trường Sinh căn bản chính là đệ tử Đông Châu Ngũ Phong. Năm đó hắn trở lại Đông Châu nhìn thấy Cố Khê Nghiên liền kinh ngạc vạn phần. Chỉ là trải qua chuyện ở Đan Dương, hắn lịch luyện bên ngoài đã hơn một năm, nhìn thấy nghe thấy cũng thay đổi tư tưởng cổ hữu của hắn. Cùng Cố Khê Nghiên giao thiệp mấy năm, hắn tuy cảm thấy nỗi lòng khó bình, nhưng cũng tin tưởng Cố Khê Nghiên làm người. Lần này xuất quan nghe nói những chuyện này, hắn như thế nào đều không tin. Rốt cuộc năm đó chuyện ở Đan Dương thành, hắn cũng đã trải qua một ít, chính là hắn một trương miệng căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Mà Ngọc Hành trưởng lão cũng căn bản nghe không lọt. Hơn nữa, Cố Khê Nghiên tuy rằng là Đông Châu đại đệ tử, nhưng một cái đệ tử trốn chạy sư môn biết được liền vậy là đủ rồi. Chính là hiện tại cơ hồ là thiên hạ đều biết, thực hiển nhiên có người cố ý quạt gió thêm củi. Cố Khê Nghiên nghe trước mắt một đôi phu thê hoảng sợ vạn phần xin tha mạng. Đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc. Nàng biết bên ngoài đã truyền khắp nàng là yêu tộc gian tế, cùng yêu cấu kết không chuyện ác nào không làm. Nhưng là gặp được này hai người có nguy hiểm vẫn là nhịn không được ra tay cứu. Rõ ràng đuổi giết bọn họ là yêu, như cũ xua tan không được bọn họ sợ hãi cùng ác ý. Nàng trong tay kiếm còn nhỏ máu, nàng nắm chặt cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Này phu thê ôm nhau run bần bật, e sợ lưỡi kiếm kế tiếp liền rơi xuống trên người bọn họ. Thấp thấp cười lên tiếng, Cố Khê Nghiên trong lòng ngoài dự đoán bình tĩnh, chạy nhanh đi thôi, đến hướng đông ba dặm hẳn là sẽ gặp được Đông Châu đệ tử. Nàng bước chân mới vừa động, một cổ kiếm khí sắc bén đánh úp lại. Trong chớp mắt nàng xoay người tránh đi kiếm khí, mà đạo nhân trẻ tuổi vừa run rẩy vừa tự cường chấn định lớn tiếng quát. Ngươi đừng vội đả thương người. Thanh âm cũng không quen thuộc, nhưng chiêu thức lại rất quen thuộc, là đệ tử đệ tam phong. Giờ phút này Cố Khê Nghiên đã tao ngộ lớn lớn bé bé hơn 10 chàng đánh nhau. 3 lần gặp yêu tinh, 7 lần gặp đồng môn. Trên người nàng vết máu loang lổ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Chỉ là kia gương mặt tinh xảo xinh đẹp, vẫn là nàng nhất quán ôn nhuận lịch sự tao nhã. Không một chút nào lệ khí dữ tợn. Dẫn bọn họ đi thôi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Cố Khê Nghiên thu kiếm, xoay người liền rời đi. Thiếu niên sửng sốt, ngay sau đó mặt lại đỏ lên. Lớn tiếng nói, ngươi đứng lại. Cố Khê Nghiên bước chân một đốn. Thiếu niên nuốt nuốt nước miếng. Ngươi thật là yêu tinh sao? Cố Khê Nghiên quay lại nhìn hắn. Hai dải lụa trắng sau đầu dừng ở giữa tóc đen. Trên mặt thần sắc thoáng ngưng lại. Ngay sau đó lộ ra một tia cười nhẹ. Giống như trong gió bạch liên. Ôn nhu lịch sự tao nhã tới cực điểm. Để thiếu niên nhìn đến sửng sốt thật lâu. Ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng biến mất vô ảnh. Đa tạ đạo trưởng cứu giúp. Nếu chậm một bước chúng ta đã bị nữ yêu mắt mù kia giết chết. Đôi vợ chồng ngàn ân vạn tạ. Nhiệt tình phi thường. Thiếu niên chỉ là nhàn nhạt ứng thanh. Cúi đầu nhìn thoáng qua một bên chỉ còn lại thi thể yêu vật nguyên hình. Mặt trên linh lực dao động chưa biến mất. Rõ ràng là Cố Khê Nghiên xuất thủ. Hắn một đôi mày kiếm nhăn lại. Cố Khê Nghiên mới vừa rồi là thật sự muốn hại đôi phu thê kia sao? Cố Khê Nghiên rất minh bạch tình huống hiện tại của nàng là do ai tạo thành. Thậm chí loại cảm giác này nàng cũng không xa lạ. Lúc trước nàng tuy cảm thấy tuyệt vọng thống khổ, nhưng là có Thấm Minh bồi nàng. Ở nàng cùng Đường Mạt Lộ liền xuất thủ cứu nàng thoát khỏi tuyệt cảnh. Mà hiện giờ, nàng chỉ một mình lẻ loi. Không người có thể giúp nàng. Nàng không phải không nghĩ hồi Đông Châu giải thích. Chỉ là nàng quá rõ ràng. Miệng nhiều người sói, chảy vàng. Tích hủy tiêu cốt, những cái đó truyền lưu sự. Thật giả nửa nọ nửa kia. Nàng không muốn vô cớ chảm yêu là thật. Nàng thả rất nhiều yêu là thật. Thấm Minh cứu nàng cũng là thật. Nói như vậy nàng cũng không phải vô tội. Cho nên tuy rằng nàng có chút bi thương lại cũng không oán giận. Đối lòng người, nàng đã thực hiểu biết. Cố Khê Nghiên thật sâu hít vào một hơi. Suy nghĩ không khỏi bay tới Diệp Thấm Minh nơi đó. Các nàng đã 8 năm không gặp, không biết nàng ấy hiện tại ở yêu giới như thế nào. Nàng ấy vốn rời đi yêu giới ngàn năm, sau khi trở về mọi chuyện có thuận lợi không? Với nàng mà nói chính là 8 năm dài dằng dặc, nhưng đối Diệp Thấm Minh bất quá mới 8 ngày. Cố Khê Nghiên trái tim bỗng nhiên một trận đau nhức, nàng bên tai lại vang lên Diệp Thấm Minh câu nói kia. Nàng nếu thật yêu ta, liền thành tiên đi, khóe môi câu ra một mặt cười chua xót. Diệp Thấm Minh đối nàng hẳn là cũng có cảm giác. Thế nhưng, nàng dựa vào một thân cây nỉ non nói. Thấm Minh, ta thành tiên không được. Sợ là muốn thành quỷ rồi. Đúng lúc này một đạo trung khí 10 phần giọng nam truyền đến. Đây là nói cái gì mê sảng? Cố Khê Nghiên sửng sốt. Lập tức xoay người đáp xuống. Sư tôn, Ngọc Khê nhìn đến nàng, nhìn kỹ một trận, trong mắt lo lắng cuối cùng hoãn xuống, nhưng nhìn đến nàng quần áo vết máu loang lổ, lại đau lòng đến lợi hại, như thế nào biến thành như vậy? Hắn hô hấp có chút trọng, Cố Khê Nghiên nhạy bén nhận thấy được không đúng, cái mũi giật giật, chau mày, sư tôn, ngài bị thương, Ngọc Khê sắc mặt cứng đờ, theo bản năng che hạ ngực. Phủ nhận nói, không có, nhưng thật ra con một thân vết máu, mày cũng không có tùng. Cố Khê Nghiên trầm giọng nói, sư tôn, đồ nhi ngửi được trên người sư tôn có mùi máu, còn có hơi thở bất ổn. Ngọc Khê không thể nề hà, người này cái mũi, đều thành tinh. Cố Khê Nghiên trong lòng trầm xuống, môi mỏng mân khẩn, sư tôn, ngài gặp phải cửu huyền. Có thể thương đến Ngọc Khê. Sợ rằng cũng chỉ có hắn. Ngọc Khê ừ một tiếng. Trong mắt thần sắc ngưng trọng. Yêu vật kia công pháp tà môn. Thật là nhân vật lợi hại. Lần này nhân gian chỉ sợ muốn gặp đại nạn. Sư tôn, ngài tới là mang đồ nhi trở về sao? Ngọc Khê nhìn chính mình đồ đệ gương mặt nhỏ có chút tái nhợt. Nghĩ đến khắp nơi những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Thập phần đau lòng, đồ đệ chính mình, hắn hiểu rõ nhất, sinh ra được một viên tấm lòng son. Trong xương cốt mang theo thiện lương cùng từ bi. Nói nàng thả yêu hắn cũng không hoài nghi. Nhưng là nói nàng cùng yêu cấu kết hại người. Hắn một chút đều không tin. Bên ngoài không an toàn. Những lời đồn đãi kỳ quặc kia. Con hiện tại chỉ sợ là hai mặt thụ địch. Sư tôn mang con trở về. Thay con làm chủ. Sẽ không để mấy người Ngọc Hành sư huynh liền như vậy nghe theo lời đồn định tội con. Con yên tâm. Có sư tôn ở, không ai có khả năng động con. Ngọc Khê nghiêm túc nói. Giữa những hàng chữ đều là tràn đầy bảo hộ. Mấy năm nay, sư tôn đối nàng hảo. Cố Khê Nghiên ghi tạc trong lòng. Giờ phút này nàng cơ hồ bị tông môn ruồng bỏ. Sư tôn như cũ tin tưởng chính mình. Sư tôn là đồ nhi chọc tai họa. Hiện giờ hết thảy cũng là đồ nhi nên chịu. Ngài chịu tin ta, Khê Nghiên đã thực vui vẻ. Trở về Đông Châu, sợ là sẽ liên lụy sư tôn. Cố Khê Nghiên đem cửu huyền trong cơ thể tàn hồn cùng nàng gút mắt nói thẳng ra. Ngọc Khê sau khi nghe xong kinh ngạc vạn phần. Trong thân thể hắn còn có một mặt tàn hồn. Một cái tàn hồn có thể khống chế cửu huyền. Còn có thể phát huy ra như vậy thực lực. Kia rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng cùng đồ đệ của mình có thâm cừu đại hận. Loại này liên lụy đến kiếp trước. Ngọc Khê cũng không có biện pháp đi kiểm chứng. Chỉ là trầm giọng nói. Nếu là như thế, ta càng không thể để con một người lưu tại đây. Hắn như vậy hãm hại con. Tất nhiên là hận chết con. Con bái nhập ta môn hạ. Liền vĩnh viễn là đệ tử của Ngọc Khê ta. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Ta há có thể ngồi xem không để ý tới. Hắn năm đó liếc mắt một cái nhìn chúng Cố Khê Nghiên. Đều không phải là thương tiếc nàng thiên phú. Chỉ là ở kia giữa một đám người. Liền cái này hai mắt mù hài tử mặt mày thanh hoa. Cả người hơi thở thuần triệt quá phận. Mạc Danh bắt lấy hắn trong mắt. Từ đó về sau biểu hiện càng làm hắn càng thêm thưởng thức. Cho nên lúc đầu mới thu nàng. Hắn cả đời liền gặp được một đệ tử đắc ý như vậy. Thiên phú phẩm tính, hoàn toàn để hắn hài lòng. Nàng trời sinh tính đạm nhạt lại không lạnh lẽo. Có trách trời thương dân từ bi tâm. Rồi lại thị phi rõ ràng phá lệ thông thấu. Hắn thậm chí cho rằng, đây là hắn gặp qua hạt giống tốt nhất có hy vọng tu thành chính quả. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị một đám người có mắt không tròng làm hỏng. Càng không nghĩ một nữ tử thuần khiết như nàng bị hắc ám đẩy vào tuyệt cảnh. Sư tôn, đồ nhi, Cố Khê Nghiên cổ họng có chút phát khẩn. Đang muốn nói cái gì đột nhiên một trận tiếng cười ở đỉnh đầu hai người vang lên. Hảo một cái thầy trò tình thâm. Thật là làm người động dung. Cố Khê Nghiên sắc mặt biến đổi. Lập tức cảnh giác lên. Chung quanh gió mạnh nối tiếp nhau. Ống tay áo huy động thanh âm liệt liệt rung động. Trừ bỏ cửu huyền. Hắn bên người còn mang theo hai cái tùy tùng. Tu vi đều là không tầm thường. Cố Khê Nghiên ẩn ẩn cảm thấy bất an. Cửu huyền lần này đến. Hẳn là đã bày bố xong cạm bẫy. Nguyên bản ta nghĩ để lão nhân này thanh lý môn hộ. Chỉ là thật sự làm ta thất vọng. Bất quá, đột nhiên phát hiện, cái dạng này càng thú vị. Ha ha, Ngọc Khê trong lòng cảnh giới lên. Thần sắc lại là bình tĩnh. Chỉ là bước ra một bước che ở trước mặt Cố Khê Nghiên. Không cần giả thần giả quỷ. Đi ra cho ta. Chấm chấm, cửu huyền tiếng cười lại vang lên. Phảng phất bao phủ toàn bộ cánh rừng. Ngay sau đó tiếng cười một đốn, từ tứ phương bắn ra bốn đạo kình khí thẳng lấy hai người. Cố Khê Nghiên cùng Ngọc Khê phi thân tránh đi, bốn đạo kình khí nện ở trên mặt đất, đột nhiên hóa thành bốn đạo bạch quang phóng lên cao. Dưới chân hai người liền hiện ra một mảnh tinh quang. Không tốt, đây là hắn bố trận pháp. Ngọc Khê cau mày, trúng kế đối phương rồi. Hắn ngưng thần nhìn trên mặt đất pháp trận, cùng loại với diệt linh trận, nhưng so ra càng phức tạp. Hắn cũng không phải hiểu rõ. Khê Nghiên, cẩn thận chút, có điểm giống diệt linh trận. Trên mặt đất có ba chỗ mắt trận, phân biệt ở càn vị, khảm vị cùng tốn vị. Cố Khê Nghiên gật gật đầu. Đối với trận pháp Cố Khê Nghiên nhìn không thấy liền ở vào tình huống xấu. Nàng chỉ có thể bằng vào linh thức đi phán đoán trận pháp công kích phương vị. Nhưng là trận pháp bản thân chính là linh lực liên tục thay đổi. Đơn thuần dựa cảm giác thập phần mạo hiểm. Hơn nữa trận pháp này cũng không phải nàng quen thuộc. Nếu không phải sư tôn ở bên trong vẫn luôn mang theo nàng, chỉ sợ đã sớm bị thua. Thực hiển nhiên Cửu Huyền phát hiện điểm này. Hắn lăng không đứng ở trên trận pháp, nhìn phía dưới hai người, khóe miệng gợi lên một tia cười. Hắn chậm rãi giơ cánh tay phải, trong tay yêu lực ở lòng bàn tay xoay quanh. Hắn giống như tùy ý mà phất tay tạp đi xuống. Trận pháp kịch liệt dao động, Cố Khê Nghiên chân bị linh lực hoa thương. Một cái lảo đảo ngã lăn qua một bên, suýt nữa liền trực tiếp bị hắn đánh trúng. Khê Nghiên, Ngọc Khê lập tức bay qua giữ chặt nàng, trở tay cản phá Cửu Huyền nhất chiêu. Hai người liền bị chấn động lui về sau mấy bước. Cố Khê Nghiên cái trán toát ra mồ hôi, vội vàng nói: "Sư tôn, ngài thế nào?" Ngọc Khê trong tay trường kiếm tung bay, đỡ lấy từng đạo kiếm khí từ bốn phía không ngừng nện xuống hai người, bắn khởi đầy trời bụi bặm. Ngọc Khê hai tròng mắt sắc bén: "Vi sư không có việc gì." Khê Nghiên, yên tĩnh. Cố Khê Nghiên hít một hơi thật sâu, cẩn thận theo sát sư tôn ở trận pháp đạp hành, trong đầu nhanh chóng phân biệt trận pháp kết cấu. Ngoài trận Cửu Huyền phảng phất trêu đùa lão thử miêu giống nhau, xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn, lại luôn lưu trữ một đường sinh cơ. Cố Khê Nghiên đã không biết đạp nhiều ít bước, nhưng là trong đầu nàng đã phác họa ra bố cục diệt linh trận. Nàng cũng minh bạch trận pháp này có điểm khác biệt, nhưng tìm không ra điểm bất thường. Theo sau nàng từ bỏ thăm dò, ở không ngừng biến hóa trận pháp nhẹ nhàng tránh đi công kích. Cửu Huyền trên mặt ý cười ngưng lại, hai tròng mắt ám trầm. Nữ nhân kia thật là lợi hại, càng khiến hắn thêm chán ghét. Chỉ là hắn còn không kịp làm cái gì. Cố Khê Nghiên không chút nào do dự, kiếm trong tay nàng xoay quanh, không ngừng chém ra hàng loạt đạo kiếm khí. Toàn bộ trận pháp bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt nổ tung. Ngọc Khê lập tức đuổi kịp, hai người thẳng bay lên trên không đối chiến Cửu Huyền. Trong nháy mắt phiến rừng cây này đã bị ba người kịch liệt va chạm linh lực tàn phá một mảnh hỗn độn. Không có trận pháp bó tay bó chân, lại có Cố Khê Nghiên phối hợp, Ngọc Khê cùng Cửu Huyền đánh khó phân trên dưới. Cố Khê Nghiên mắt không nhìn thấy, ở sư tôn ra chiêu, nàng đều thập phần cẩn thận, phần lớn là phối hợp quấy nhiễu Cửu Huyền. Như vậy sau mấy trăm chiêu, Ngọc Khê thành công đánh trúng ngực Cửu Huyền. Cố Khê Nghiên nghe được hắn kêu rên một tiếng, lập tức hội tụ linh lực theo sát nhất kiếm chém ra, chặt đứt trường kiếm trong tay đối phương. Cửu Huyền lảo đảo lui về sau mấy trượng, phun ra một búng máu. Tập kết yêu vật làm hại nhân gian, thật sự là chết không hết tội. Hôm nay ta liền diệt ngươi loại âm hồn bất tán này. Ngọc Khê còn nhớ Cố Khê Nghiên nói đối phương là một tàn hồn, trong tay linh lực âm thầm kích động, muốn trực tiếp giết chết Cửu Huyền. Cửu Huyền bưng ngực ho khan, quanh thân yêu lực cũng không ổn định. Nhưng là hắn ánh mắt liếc về sau lưng Ngọc Khê, ý vị không rõ cười một cái, dừng ở trong mắt Ngọc Khê, còn tưởng rằng đối phương muốn khiêu khích. Sau đó liền ở Ngọc Khê chuẩn bị động thủ, một trận hoảng loạn tiếng bước chân vang lên, tiếng thở dốc hỗn loạn vọt đến. Ngọc Khê sư thúc, Ngọc Khê sư thúc, cứu đệ tử, cứu đệ tử. Cố Khê Nghiên lập tức xoay người, mày nhíu lại. Tựa hồ là Hàn Văn Sơn. Chỉ thấy một thân huyết ô Hàn Văn Sơn nghiêng ngả lảo đảo chạy đến. Đầy mặt kinh hoàng, Ngọc Khê sửng sốt, duỗi tay đỡ Hàn Văn Sơn đang ngã sấp xuống. Xảy ra chuyện gì? Sư thúc, sư tôn, đệ tử cùng sư tôn ra ngoài tìm ngài cùng đại sư tỷ. Kết quả bị một đám đại yêu đánh lén. Sư tôn sinh tử chưa biết. Sư thúc cứu cứu sư tôn. Ngọc Khê vừa nghe sắc mặt tức khắc biến đổi. Lập tức quay đầu nhìn Cửu Huyền. Lại cảm thấy trước ngực chợt lạnh. Cố Khê Nghiên thất thanh nói. Sư tôn, cẩn thận. Ngọc Khê lập tức một chưởng đánh ra. Hàn Văn Sơn trong tay kiếm trực tiếp từ phía sau đâm vào Ngọc Khê. Người lại bị đánh bay mấy chưởng. Ngọc Khê quanh thân linh lực bị một kiếm này đánh tán. Cửu Huyền cơ hồ trong nháy mắt áp sát Ngọc Khê. Một chưởng chụp ở trên chuôi kiếm. Vì thế kia thanh kiếm toàn bộ xuyên qua tim Ngọc Khê. Cố Khê Nghiên cả người phát lạnh. Nàng trong tay kiếm hung hăng chém về phía Cửu Huyền. Lại như cũ không thể ngăn cản hắn sát chiêu. Ngọc Khê cả người ngã xuống. Thanh kiếm trên ngực bị Cửu Huyền rút ra. Máu tê phun trào không ngừng. Sư tôn, Cố Khê Nghiên tuy nhìn không thấy, nhưng là tiếng trường kiếm nhập thể. Tiếng sư tôn kêu lên rất rõ ràng rơi vào trong tai nàng. Chóp mũi dày đặc mùi huyết tinh. Cảm giác giống hệt năm đó Cửu Huyền ở trước mặt nàng bóp nát trái tim A Thất. Nàng chỉ cảm thấy ngực đau đến muốn ngừng thở. Kia cổ ghê tởm cảm lại đang không ngừng quay cuồng. Nàng theo động tĩnh đuổi tới bên người sư tôn. Tay đều có chút phát run. Chỉ thấy sờ đến ướt rầm rề máu tươi. Đều là từ trái tim sư tôn chảy ra. Sư tôn. Nàng hoảng loạn thay sư tôn bưng chặt miệng vết thương. Tay còn lại lung tung tìm thuốc trong vạt áo. Muốn đút cho sư tôn. Lại liều mạng rót linh lực vào người Ngọc Khê. Hàn Văn Sơn một kiếm này đâm trúng Ngọc Khê mệnh môn. Lúc này Ngọc Khê sắc mặt như cho tàn. Nhìn đồ đệ quỳ ở bên người không ngừng đưa linh lực vào cơ thể hắn. Lại liếc nhìn Hàn Văn Sơn bên kia. Hắn khẽ nhéo ống tay áo Cố Khê Nghiên. Miễn cưỡng nói. Đi, đi mau. Cố Khê Nghiên trên mặt đều là nước mắt. Nàng không phải một người dễ dàng rơi lệ. Nhưng là ở Đông Châu mấy năm nay. Ngọc Khê đối nàng mà nói tựa như cha ruột. Nhất che chở nàng. Hiện giờ nếu không phải bởi vì nàng. Sư tôn như thế nào sẽ đến nông nỗi này. Nàng lắc lắc đầu. Yết hầu đổ đến khó chịu. Nghe được Hàn Văn Sơn rên. Nàng cái trán gân xanh bạo khởi. Thân thể ẩn ẩn banh đến phát run. Chấm. Vì cái gì? Vì cái gì? Hàn Văn Sơn không trả lời. Chỉ là co rúm lại bụng mặt cúi đầu khóc giống. Cửu Huyền lại cười đến vui vẻ. Hắn thò tay sung sướng nói. Người nói hắn sao? Ta bất quá là dùng chút mưu mẹo. Uy hiếp đe dọa hắn một chút. Hắn không muốn chết. Tự nhiên liền nghe theo ta. Đúng hay không a tiểu tử? Ta là bị buộc. Ta không có biện pháp a. Đều tại ngươi Cố Khê Nghiên. Nếu không phải ngươi, Ngọc Khê sư thúc cũng sẽ không đến đây. Chúng ta cũng không cần đi tìm các ngươi. Ta cũng sẽ không bị hắn khống chế. Đều là ngươi sai. Cùng ta không quan hệ. Ta không có giết người. Không có giết người. Hàn Văn Sơn nhìn Ngọc Khê nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp. Sợ hãi đến điên cuồng lắc đầu. Cố Khê Nghiên hàm răng cắn đến thấp thấp rung động. Cúi đầu nhẫn nại. Đến cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa. Tay phải trực tiếp chém ra. Trong tay kiếm khí như gió lốc. Xuyên qua vai phải của Hàn Văn Sơn. Tàn nhẫn đem hắn đóng trên mặt đất. Hàn Văn Sơn đau đến thảm thiết kêu lên. Không ngừng run rẩy. Hàn Văn Sơn tiếng kêu làm Ngọc Khê thanh tỉnh một chút. Hắn lôi kéo tay Cố Khê Nghiên. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Yêu vật kia rõ ràng chính là muốn tra tấn Cố Khê Nghiên. Muốn hủy hoại nàng đạo tâm. Hắn hít sâu một hơi. Lao lực nói. Khê Nghiên, vi sư lúc trước nhìn thấy con. Đó là nhìn chúng con hơi thở sạch sẽ. Tính tình cũng là nhất tốt. Vì sư hiểu được con có suy nghĩ chính mình. Con không cần bị hắn hại. Cũng không cần hận, thế nhân ngu muội. Con hảo hảo thủ lòng mình. Hảo hảo sống. Ngọc Khê cuối cùng đột nhiên nở nụ cười. Khụ ra huyết mặt làm dơ hắn chòm râu. Chính là trên mặt lại rõ ràng chính xác vui mừng. Vì sư sinh thời, thu con làm đồ đệ. Không uổng công, hắn tu hành đã tới rồi bình cảnh. Cũng không thể tiến thêm nữa. Chính là Cố Khê Nghiên. Có tương lai, hôm nay hắn lần đầu tiên thấy nàng cùng người giao thủ. Càng thêm khẳng định hắn đồ đệ. Chính là nhân trung long phượng. Tuyệt không sẽ bị vây ở này một phương thiên địa. Bị này thế tục mà thành kiến thế gian trói buộc. Cố Khê Nghiên nghe sư tôn nói. Ngơ ngác quỳ trên mặt đất. Nằm trên mặt đất Ngọc Khê tựa hồ đã không còn hơi thở. Cố Khê Nghiên cúi đầu. Ngón tay nắm chặt vạt áo sư tôn. Một cỗ hơi thở ở ngực loạn xuyên. Vốn dĩ không thần thái hai mắt cũng che kín tơ máu. Giống như con thú nhỏ bị thương mà áp lực rên lên. Một thân hơi thở đột nhiên từ ôn nhuận hóa thành sắc bén. Bạch y tóc đen, đều đều bay múa lên. Một cổ nùng liệt yêu khí hỗn tạp tinh thuần linh lực. Tự trên người nàng phun trào mà ra. Cửu huyền nhìn nàng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Nơi xa rất nhiều người tu đạo đuổi lại đây. Hắn âm thầm nói. Diễn nên kết thúc, chương sau yêu đế thượng tuyến bảo hộ tức phủ. Không cần chờ lâu, phàm là người khi dễ Cố Khê Nghiên. Hậu quả đều thực thảm. Không cần nói, trà xanh tỏ vẻ. Ai dám khi dễ vợ ta? Chấm, bạc hà, nhanh miệng, toàn thiên hạ, toàn Đông Châu. Trà xanh, tốt lắm, chúng yêu nghe lệnh, diệt toàn thiên hạ cái loại này. Diệt toàn Đông Châu cái loại này. Thầy yêu hậu nương nương các ngươi báo thù. Mộc Cẩn, ngươi khi dễ tiểu thư ta. Chấm, trà xanh, tốt, diệt luôn. Ủa, cái gì? Bạch Liên, cách chương.